đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em, chương 11 ngon thật mà vì nó do chú nấu. Gocchuyenaudio.com, anh sắn tay bắt đầu mở bếp chỉ 10 phút sau cái bếp như trở thành bãi chiến trường trong khi đống đồ mà anh và nó vừa chuẩn bị thì vẫn chưa món gì ra món gì cả. Nó cũng định đứng dậy nấu nhưng, thôi phải quyết trả thù anh cái đã. Này, đổ mỡ vào trước hay cho trứng và mỡ vào cùng lúc? Anh chẳng biết rán trứng ra, sao nên quay sang hỏi nó cách nấu. Cho, mỡ vào trước đi thế mà chú cũng hỏi cháu. Nó cười tinh ma, sao, rau này phải cho cái gì vào không nhỉ? Anh nhìn nồi rau xào đang óng nước như, luộc hỏi nó, cho, hạt nêm và mỡ vào thôi cũng được chứ sợ chú tự chế gia vị thì không thể nào ăn. Được đâu, nó cười đùa, đừng, có coi thường tôi nhé. Đã bị nó khích đều anh quyết tâm đổ mắm muối và chứ. Không dùng hạt nêm nữa, khuya không để cho nó có cơ hội coi thường anh. Xèo á, tiếng mỡ vừa vang lên thì anh cũng kêu theo. Trong lúc bỏ món thịt vào, chảo anh bị mỡ bắn vào tay. Chú, không sao chứ, nó tỏ vẻ lo lắng. Đã bảo là nấu ăn không dễ như chú ngồi làm. Việc hàng ngày đâu mà, nó lại trêu chọc, đừng, coi thường nhau thế chứ. Anh không quan tâm, nhìn thấy cái sự luyến quýnh của anh. Trong bếp nó vừa buồn cười vừa lo lắng. Trong lòng nó lại vui bội phần vì có một người không biết làm nhưng vẫn xông vào nấu cho nó ăn chỉ vì nó bảo đói, sự quan tâm ấy thật ấm áp, sau gần một tiếng chiến đấu vã mồ hôi, cuối cùng anh cũng nấu được cho nó mấy món ăn. Chú, ơi, cái gì đây? Nó chỉ vào cái bát lõng bõng nước có vài thứ trăng xanh vàng. Đỏ nổi phập phình, sao, thập cẩm đấy, anh thản nhiên, sao, thập cẩm mà nhiều nước vậy ạ, món này xứng đáng trở thành món xào lại nhất thế. Giới đấy, nó cười tươi, tại, tôi muốn cho cô dễ ăn chứ. Anh chống chế, còn, đây là gì ạ? Nó chỉ vào đĩa đựng đầy những miếng chữ nhật đen đen hỏi. Thịt, rán đấy, anh đáp, hơi, quá tay rồi đó chú. Vừa nãy cháu bảo vặn nhỏ lửa thôi thì cứ tốc lửa lên. Nó, lên mặt, thôi, cô có ăn không thì bảo. Anh giục nó ăn để đỡ mất công nó lại chọc ngoáy nói xấu. Mình, ăn, chứ ạ, nó nói. Dù nhìn mấy món anh nấu thật không tưởng nhưng anh đã cất công. Loay hoay nấy cho nó thì tất nhiên nó phải ăn đáp lại sự nhiệt tình ấy chứ. Nó cầm đũa lên gắp thử một miếng, trứng rán, món ăn duy nhất nó nhận ra trên bàn ăn. Phải nói thế nào nhỉ, món ăn, nhìn hơi tệ nhưng mùi vị thì, quá tệ ấy chứ, vừa mãi đã bảo anh chỉ cần cho hạt, nêm vào tất cả các món thế nhưng chẳng hiểu sao món trứng này có cả vị mặn, cay, ngọt thật khó mà diễn tả được. Nó vội vàng múc một thìa canh mong sao cái vị lạ kia trôi đi thì nó lại phải nhăn mặt một lần nữa vì món được gọi là sao. Thập cẩm này có vị kỳ quái không khác gì món trứng rán vừa nãy. Thấy những phản ứng của nó anh tò mò hỏi. Sao, có ngon không? Mặt anh hào hứng chờ đợi câu trả lời của nó. Nhìn, vậy nhưng ăn cũng được lắm. Nó cười trả lời như thật để không làm anh mất hứng. Dù món nào cũng, thật à, thế còn món này. Anh gắp món thịt rán vào cho nó. Mấy món kia nhìn ra được còn không? Định được mùi vị huống chi món này nó nhìn còn không biết là gì thì không biết. Mùi vị ra sao nữa. Nhưng hôm nay chót làm người tốt thì làm cho chót nó gắp lên. Bỏ vào miệng, kỳ lạ là món này có hơi khét nhưng vị thì không kỳ lạ giống mấy. Món vừa nãy, món này ngon lắm, nó cười tươi vì không phải nếm vị lạ. Thật, hà, anh vui vẻ, vậy thì ăn thôi, anh vui vẻ cầm đũa lên cùng ăn. Đừng, nó chưa kịp ngăn thì anh đã gắp miếng trứng bỏ vào miệng. Cái, gocchuyenaudio.com, gì thế này, thế mà cô bảo là ngon anh nhăn mặt vì vị của nó. Ngon, thật mà, cô nhìn anh cười thật lòng. Cô, đừng ăn nữa, bụng dạ cô kén chọn ăn những thứ này vào thì tôi không biết được. Hậu quả đâu, anh lo lắng từ nãy đến giờ nó đã ăn mấy thứ có mùi vị lạ này rồi. Không, sao đâu, nó ngon thật mà, cô gắp miếng thịt lên ăn ngon lành. Tại, sao cô lại nói dối, anh vừa cảm động nhưng cũng buồn hỏi nó. Vì, chú đã rất cố gắng nấu cho cháu nên nó có vị rất ngon. Nó nhìn anh nói mà miệng, cười tươi, nghe anh nói thế anh cũng vui vui. Không ngờ nó mọi ngày hay cãi nhau với anh nhưng lại vì anh mà ăn những món mà. Nó không thể chứng tỏ nó cũng rất thật tâm đấy chứ. Anh vui vẻ cùng nó ăn bữa. Tối hôm đó, dù hôm đó món ăn không ngon nhưng hình như hai người lại ăn rất vui. Vẻ và hạnh phúc, khách chương.